Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 904, bài ra hết. Nghịch lân phản thứ, xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Nghịch lân kiếm trên thân kiếm lại là trong lúc đó có vô số lỗ nhỏ toát ra. Vô số hàn băng gai sắc từ lỗ nhỏ bên trong bạo phát. Giống như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh, còn như thiểm điện, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, trước đó Lam Phong thì nếm qua cùng loại đau khổ. Tại nghịch lân kiếm thân kiếm phát sinh cải biến trong nháy mắt. Hắn liền không chút do dự thu hồi long thứ, thân thể hướng về một bên né tránh mà ra. Nghịch lân kiếm thân thể toát ra vô số hàn băng gai sắc gào thét mà qua. Đánh vào trên vách tường, bộc phát ra vô cùng thanh thúy thanh vang đến, khiến cho trên vách tường hàn khí tràn ngập, vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị hàn băng bao trùm, trở thành một mặt đóng băng chi tường tới. Kiếm hoàng Mihawk phản kích vậy mà như thế khủng bố. Răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép, một bên khác, Lam Phong thân hình chậm rãi nổi lên. Tại hắn trên vai trái có hàn băng ngưng kết mà ra. Cho dù là hắn vừa rồi phản ứng tốc độ cùng tốc độ né tránh đều là cực nhanh, nhưng là vẫn là bị một cái hàn băng gai sắc cho chảy ra, bị hàn khí ăn mòn. Bất quá Lam Phong bả vai chính là lắc một cái, liền đem hàn khí cho xua tan, đem hàn băng cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Sau một khắc, Lam Phong dưới chân thái cực lôi thiểm bộ khởi động, hóa thành ba đạo tàn ảnh thẳng đến kiếm hoàng Mihawk mà đi. Vô dụng. Nhìn lấy cái kia hóa thành ba đạo bóng dáng đối với mình nổ bắn ra mà đến Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Trong tay hắn nghịch lân kiếm lại là lặng yên ở giữa huy động. Bỗng nhiên một cái vót ngang. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang chính là tại kiếm hoàng Mihawk nghịch lân phía trên nở rộ mà ra. Đem chung quanh hết thảy đều bao trùm, kiếm quang những nơi đi qua, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Lam Phong hai đạo tàn ảnh dẫn đầu bị nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Sau đó kiếm quang dư thế không giảm mà đối với Lam Phong đánh tới. Đối với kiếm thuật lý giải cùng sử dụng kiếm hoàng Mihawk có thể nói là đạt tới xuất thần nhập hóa. Cấp độ, cái này phổ phổ thông thông một đạo đánh chém liền tựa như ẩn chứa vô thượng uy năng. Làm người ta trong lòng dâng lên một tia vô pháp trốn tránh cảm giác. Lôi long liệt địa chém. Lam Phong trong mắt chiến ý ngang nhiên. Hoàn toàn là không sợ kiếm hoàng Mihawk công kích. Trong tay long thứ trong nháy mắt liền vào được nửa hở. Hóa thành lôi long thương bị Lam Phong nắm trong tay. Sau đó mãnh liệt mà đối với kiếm hoàng Mihawk nổi giận chém xuống. Theo Lam Phong cái này một chạm. Lôi long thương phía trên giống như có lôi long gào thét. Xông ra, một đạo sáng chói lôi quang nổ bắn ra mà ra. Sau đó hung hăng cho kiếm hoàng Mihawk kiếm quang tướng đụng vào nhau. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, lôi quang theo kiếm khí chạm vào nhau. Bộc phát ra kinh thiên tiếng vang. Sau đó ẩn chứa vô thượng uy nghiêm lôi đình liền đem kiếm khí cho phá vỡ. Xé rách ra một đường vết rách. Lóe lên phía dưới trực tiếp đối kiếm hoàng Mihawk tập kích mà đi. Thanh thế hạo đại, ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, đối mặt cái kia gào thét mà đến lôi quang. Kiếm hoàng Mihawk trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng. Trong tay nghịch lân chỉ là tùy ý địa một chạm, kiếm khí gào thét mà ra. Chính là dễ dàng đem Lam Phong lôi quang phá vỡ. Mà cái kia túng hoành kiếm khí càng đem trong đại điện một bên thạch trụ cho lưng mỏi chặt đứt. Xùy kéo, làm xong đây hết thảy. Kiếm hoàng Mihawk liền tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngẩng đầu lên, bình tĩnh trên mặt không có chút nào biểu lộ. Một đôi giống như mắt ưng sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lam Phong. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant. Vận dụng ngươi long thứ toàn giải đi. Nếu không lời nói ngươi chắc chắn thất bại. Kiếm hoàng Mihawk thanh âm vẫn bình tĩnh. Nhưng lại tràn đầy nồng đậm mạnh mẽ và tự tin. Lam Phong thực lực cố nhiên bất phàm. nhưng là hắn công kích càng vốn là đối kiếm hoàng Mihawk tạo thành không thực chất tính thương tổn, đều có thể bị kiếm hoàng Mihawk chỗ tới. Tại kiếm hoàng Mihawk xem ra, Lam Phong duy nhất có thể uy hiếp được hắn, để hắn cẩn thận đối đãi vẻn vẹn chỉ là Lam Phong Long Thứ toàn giải. Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến kiếm hoàng Mihawk bị Lam Phong kích thương tuyệt đại đa số nguyên nhân liền là bởi vì hắn quá chủ quan. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk cái kia ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, Lam Phong mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngưng trọng. Bây giờ Lam Phong theo kiếm hoàng Mihawk giao chiến không chỉ có vận dụng thần long chi lực, long thứ cách đấu kỹ, còn vận dụng hắn quân nộ, thiên nộ, nhưng là những công kích này đối với kiếm hoàng Mihawk tới nói đều là vô hiệu. Dù sao, so với kiếm hoàng Mihawk đến, Lam Phong cụ bị vô thượng uy năng sát chiêu thật sự là quá ít. Mặc dù hắn một số chiêu thức uy lực không yếu, nhưng là lực sát thương vẫn là không đủ. Đặc biệt là tại đối phó kiếm hoàng Mihawk loại này cấp bậc cường đại đối thủ lúc. Hiện tại, Lam Phong còn lại thủ đoạn cùng bài liền chỉ có sở ra tuyệt kỹ thái cực ảo nghĩa cùng đòn sát thủ cuối cùng long thứ toàn dài. Nhưng là, long thứ năng lượng không đủ, căn bản là vô pháp hoàn thành toàn giải. Đây đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét. Nếu như long thứ có thể số lượng lớn đầy đủ, hắn có thể không hạn chế địa động dùng long thứ toàn giải. Lam Phong quả thực có thể đem kiếm hoàng Mihawk đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Mà bây giờ, Lam Phong chỉ có thể bị kiếm hoàng Mihawk cuồng loạn. Về phần thái cực ảo nghĩa, Lam Phong thật là lĩnh ngộ không ít, nhưng là xa xa còn chưa đủ. Hắn nhất định phải đem thái cực tu hành đến một cái khác tầng thứ thái cực chi tâm, mới có thể cụ bị càng thêm cường đại lực sát thương tới. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là Lam Phong có thể lĩnh ngộ sở ra tuyệt kỹ sau cùng ba chiêu ba loại cảnh giới. Có lẽ dạng này hắn mới có tư bản chống lại kiếm hoàng Mihawk. Không phải Tyrant Lam Phong không đủ mạnh, mà chính là kiếm hoàng Mihawk quá mức cường đại vô song. Sở ra tuyệt kỹ sau cùng ba chiêu ba loại cảnh giới theo thứ tự là chỉ kính vô song, phá giáp thanh hồng, bá giả vô song. Chỉ kính vô song chỉ là ngón tay giữa kình tu hành đến đỉnh phong, có thể vận dụng lực lượng toàn thân hóa thành kình khí, tăng phúc lực công kích cùng phòng ngự lực mạnh đại thủ đoạn cảnh giới. Cho dù là bây giờ Lam Phong tu hành sở ra tuyệt kỹ nhiều năm cũng không có thể tu luyện lĩnh ngộ già chỉ kính, càng đừng đề cập chỉ kính vô song. Chỉ có Long Thứ phó đội trưởng Hổ Nhận sở Nam Phương mới đạt đến nước này. Chính vì vậy, hắn mới có thể trở thành Long Thứ mạnh nhất vua cận chiến. Về phần đằng sau phá giáp thanh hồng cùng bá giả vô song hai cái cảnh giới thì càng đừng đề cập. Khoảng cách Lam Phong xa xa khó vời. Chỉ kính là một loại cường đại công kích thủ đoạn. Trừ Long Thứ phó đội trưởng Hổ Nhận sở Nam tu hành lĩnh ngộ chỉ kính bên ngoài, còn có trước đó không lâu Thư Thần Thí Thiên cũng lĩnh ngộ chỉ kính. Thế nhưng là Thư Thần Thí Thiên cũng là mới vừa mới nhập môn mà thôi. Mặc dù là như thế hắn cũng có thể nương tựa theo chỉ kính theo chiến thần Ares nhất chiến. Đủ để thấy chỉ kính cường đại kinh khủng. Mà Long Thứ phó đội trưởng Hổ Nhận sở Nam có thể trở thành Long Thứ mạnh nhất cận chiến đệ nhất nhân, cận chiến thực lực mạnh, vượt xa mọi người tưởng tượng. Bởi vì hắn đã đem chỉ kính tu hành đến đỉnh phong, Lam Phong đều xa xa không phải là đối thủ. 5 năm trước trận kia thảm liệt đại chiến bên trong có khả năng nhất chạy ra thăng thiên không? Phải Lam Phong, mà chính là hắn Hổ Nhận sở Nam. Thế nhưng là, hắn cùng hắn huynh đệ một dạng, làm yểm hộ Lam Phong rút lui, tại đạn pháo oanh tạc bên trong bị dìm ngập. Nếu như Hổ Nhận sở Nam không chết lời nói, chỉ sợ bây giờ hắn sớm đã lĩnh ngộ phá giáp thanh hồng a. Phá giáp thanh hồng, so chỉ kính càng thêm cường đại cảnh giới chiêu thức, là cận chiến lợi khí, chuyên môn khắc chế thân thể cường hãn đối thủ, có thể nói là chiến thần Ares khắc tinh. Thế nhưng là, đáng tiếc là sở Nam tại 5 năm trước đã chết. Tuy nhiên bây giờ có Hổ Nhận sở Nam tin tức, nhưng là dù sao chưa có xác định. Nếu như Lam Phong có thể lĩnh ngộ chỉ kính nói, không chừng hắn liền có thể theo bây giờ kiếm hoàng Mihawk chống lại, nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên là lĩnh ngộ không chỉ kính. Cái này Lam Phong thì cực kỳ khó làm, duy nhất có thể vận dụng cũng là thái cực ảo nghĩa cùng sở ra tuyệt kỹ dung hợp chiêu thức. Hô, nhẹ nôn một ngụm chọc khí, Lam Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước kiếm hoàng Mihawk. Chân phải phóng ra một bước nhỏ, tại mặt đất vẽ một nửa hình tròn đường vòng cung, chân trái lui lại một bước nhỏ, hiện lên nửa vòng tròn chi thế giao nhau, thân thể nghiêng về phía trước, vai trái trước bày, tay phải cầm long lân, khí dồn đan điền, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk, trong mắt lóe ra băng hàn quang mang tới. Một cỗ vô hình khí thì là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Chung quanh trên mặt đất hòn đá nhỏ tại lúc này tựa như nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng quỷ. Dị lơ lửng, bạch, sau đó, Lam Phong tay phải lại là bỗng nhiên vung ra đối kiếm hoàng Mihawk xa xa nhất chỉ. Một cỗ vô hình chi lực chính là ầm vang ở giữa bạo phát. Những cục đá kia trong nháy mắt này hóa thành vô số mũi tên, trong lúc đó đối kiếm hoàng Mihawk bất ngờ mà đi, đem hắn bao phủ, không chỗ có thể trốn. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Lam Phong thân ảnh chính là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Hừ, nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến cục đá cùng cái kia quỷ dị biến mất không còn tăm tích Lam Phong. Kiếm hoàng Mihawk miệng bên trong lại là không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn ấn pháp biến động. Trong tay nghịch lân lại là trong lúc đó cắm vào trong đất. Thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Kiếm đạo 39 giải. Đóng băng tuyệt địa. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Theo kiếm hoàng Mihawk lời nói rơi xuống. Cực độ khí tức băng hàn bắt đầu từ nghịch lân phía trên khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt liền đem mặt đất chỗ đóng băng. Cùng lúc đó càng là có một mặt hàn băng chi tường quỷ dị từ mà bốc lên, ngăn cản tại kiếm hoàng Mihawk trước mặt, đem những cái kia đối hắn nổ bắn ra mà đến hòn đá nhỏ đều đóng băng tới. Răng rắc, oanh. Nguyên bản quỷ dị xuất hiện tại kiếm hoàng Mihawk bên người Lam Phong bàn chân dẫm vừa mới rơi trên mặt đất, liền bị hàn khí ăn mòn đóng băng, khiến cho đến thần sắc hắn băng lãnh. Hai chân bỗng nhiên phát lực, vừa rồi đem đóng băng hắn hai chân hàn băng cho chấn vỡ. Trong tay lôi long thương mang theo cường đại vô song lực lượng hung hăng chạm tại cái kia ngăn cản tại kiếm hoàng Mihawk trước mặt hàn băng chi trên tường. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Tại lôi long thương mang theo lực lượng kinh khủng phía trên, hàn băng chi tường ầm vang ở giữa vỡ vụn ra, hiển lộ ra kiếm hoàng Mihawk thân hình. Sở ra tuyệt kỹ, chiến long quét ngang, tại hàn băng chi tường phá vỡ đi ra trong nháy mắt. Lôi long thương chống đất, Lam Phong thân thể mượn lực xoay tròn. Lực lượng toàn thân chuyển rời đến hắn trên đùi phải, khiến cho Lam Phong đùi phải bị vảy rồng màu xanh bao trùm. Giống như một đầu thanh long hướng về kiếm hoàng Mihawk quét ngang mà đi. Đây là sở ra trong tuyệt kỹ trừ chỉ kính vô song, phá giáp thanh hồng, bá giả vô song cái này ba trọng cảnh giới bên ngoài sát chiêu mạnh nhất. Theo Lam Phong đem cái này nhất sát chiêu thi triển mà ra, hắn trên đùi phải giống như có vô số kinh khí tại lúc này ngưng tụ, chấn động đến không khí đều bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng đoang, thẳng đến kiếm hoàng Mihawk khuôn mặt. Một kích này đủ để cho bất luận kẻ nào trọng thương, cho dù là bát ma 12 thần cũng không ngoại lệ. Đây là Lam Phong bây giờ có thể thi triển ra sát chiêu mạnh nhất cùng lực lượng. Một kích này, có thể nói là cho tới bây giờ Lam Phong tột cùng nhất nhất kích. Chỗ mang theo uy thế so với hắn tự sáng tạo thiên nộ đến còn cường đại hơn. Lôi đình cuồn cuộn, chiến long gào thét, ai có thể tiếp ta chiêu này? Một cỗ bể nghệ thiên hạ khí thế thì là từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Một chiêu này, là trước mắt hắn một kích mạnh nhất, cũng là hắn sau cùng bài. Một chiêu này, kế thừa Tyrant lớn nhất ý chí cường đại cùng hy vọng. Một chiêu này, đem tại hắn cùng kiếm hoàng Mihawk ở giữa phân ra thắng bại. Không phải hắn bại, chính là ta vong.